Ông xã bạc thì là chủ nợ. Chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 290. Vì vậy, Tô Thư Nghi lấy hết can đảm, dồn sức lực toàn thân giấy một bàn tay khỏi kiềm chế của Cố Gia Huy khắt cô hung hăng cho anh ta một tát. Sau đó dồn hết sức đẩy Cố Gia Huy ra. Cố Gia Huy lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Anh ta thoáng tỉnh táo lại, ngây ngốc đứng tại chỗ. Cố Gia Huy ý thức được mình vừa phạm sai lầm, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi Thư Nghị, anh kích động quá mức, em đừng giận, đừng đi. Tô Thư Nghi cảm thấy mình rất chật vật, cô sắp không nhận ra nổi Cố Gia Huy trước mặt này rồi. Cô nói với anh ta, Cố Gia Huy, tôi hận anh. Tô Thư Nghi cầm túi da trên bàn lên, khóc lóc chạy đi. Cố Gia Huy mất hồn mất vía ngã ngồi xuống sàn văn phòng, cuộn mình dưới đất, gục đầu chôn xuống đầu gối, âm thầm hối hận không thôi. Trong góc công ty, một người phụ nữ cầm di động chụp lại cảnh hai người hôn môi nồng nhiệt vừa rồi. Người này chính là Khưu Duyệt. Đọc tại Chuenone, VN để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Từ ngày Lâm Bảo Châu bảo cô ta giám thị Tô Thư Nghi và Cố Gia Huy, cô ta bắt đầu nghiệp gián điệp, không từ bỏ bất cứ thời cơ nào hai người họ ở cạnh nhau. Lần này cuối cùng cũng bị cô ta bắt được. Cô ta nhếch môi cười khẩy, nghĩ thầm, Tô Thư Nghi được lắm, lần này cô xong đời rồi. Bây giờ e là cô sắp sửa bị vợ tổng biên ập thanh lý môn hộ rồi đây, không đuổi cô khỏi tạp chí mới lạ. Cô cứ chờ mà em. Ha ha, Khưu Duyệt trốn ở góc phòng, lập tức gửi ảnh chụp lén vừa rồi đến số di động của Lâm Bảo Châu. Lâm Bảo Châu vừa đi dạo phố về biệt thự nhà họ Lâm. Cô ta đá văng giày cao gót, năm tháng xuống giường nghỉ ngơi, tóc tai tán loạn. Cô ta đang nghĩ đến chuyện xảy ra sáng nay. Không biết sau khi Cố Gia Huy nghe nói cô ta mang thai thì sẽ đối xử với cô ta thế nào? Liệu có cầu hôn cô ta không nhỉ? Đến lúc ấy cô ta nên mặc váy cưới kiểu nào? Nhất định phải tới Paris sắm váy cô dâu. Còn phải đặt làm riêng một chiếc váy cưới đặc biệt làm cho mọi người không rời nổi mắt. Đang nghĩ đến cảnh Cố Gia Huy kết hôn với mình thì Lâm Bảo Châu nhận được ảnh chụp trộm Khưu Duyệt gửi tới. Ảnh chụp không thể nói chuyện, không thể ghi âm, chỉ có cảnh hai người hôn môi. Trông như cực kỳ tình cảm đậm sâu vô cùng. Lâm Bảo Châu tức đến run cả người, ném thẳng di động ra ngoài. Chết tiệt, chẳng lẽ bọn họ thật sự tình cũ lại cháy? Lâm Bảo Châu ôm đầu khóc giống, cô ta hận chết Tô Thư Nghi. Là à, toàn bộ đều là lôi của Tô Thư Nghi, vì sao Tô Thư Nghi cứ luôn đối nghịch với Lâm Bảo Châu cô ta? Chia sẻ ba, chia sẻ biệt thự, chung một phần gia sản, giờ còn muốn cướp người đàn ông của cô ta. Tô Thư Nghi vốn không nên sinh ra trên đời, ả ta nên đi tìm chết. Phải chết ngay đi mới đúng, ả ta là một con hồ ly tình, bà mẹ Tô Ninh Kiều của ả ta cũng là hồ ly tình, chỉ biết quyến rũ đàn ông. Cách chương.